Tới nơi, hắn nhấc ngọn nến lên định quay lại phòng khách thì chợt nghe thấy một tiếng động gì đó. Hắn lắng tai nghe kỹ. Là tiếng xả nước rất gần, dường như ở ngay cuối hành lang bên kia. Hắn cầm theo ngọn nến đi tới hướng về phía tiếng nước chảy. Cuối hành lang này dường như là một nhà tắm, tiếng nước phát ra từ bên trong. Hắn giơ tay ấn thử công tắc trên tường kế bên cửa, nhưng không thấy phản ứng gì. Quả nhiên đèn trong nhà đều đã cháy hết đúng như lời Dạ Vũ nói. Hắn chậm rãi đẩy khẽ cánh cửa, một tiếng rít nhỏ vang lên, mở rộng dần cho ánh sáng từ ngọn nến soi vào trong. Bên trong quả nhiên là một phòng tắm, có vòi hoa sen, có bồn tắm nhỏ, có bồn rửa tay, vòi nước của bồn rửa tay đang chảy mạnh, tiếng xả nước là từ đây mà ra. Hắn tiến đến đẩy cần gạt của vòi nước để khóa dòng nước chảy. Không ngờ cả cái vòi nước quay tuột đi theo lực đẩy của hắn. Do con ốc khóa ở dưới bị lỏng đây mà. Hắn đã từng gặp trường hợp này ở nhà mình rồi. Vòi nước ở bồn rửa tay đều có một con ốc vặn nằm ở mặt dưới của bồn rửa để cố định cái vòi ở yên một chỗ. Nhưng qua thời gian dài, khi tay gạt của vòi nước bị đẩy qua đẩy lại nhiều lần thì con ốc này sẽ lỏng ra. Hắn đặt cây nến xuống nền gạch, dùng hai tay khóa vòi nước chảy rồi ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn phía dưới của bồn rửa, đưa tay vặn lại con ốc khóa để cố định cái vòi. Hay thật, hắn thầm nghĩ, một buổi tối vừa làm thợ điện, lại vừa làm thợ sửa ống nước nữa. Vặn con ốc xong xuôi, hắn nhặt ngọn nến đặt lên khay ở bồn rửa mặt, mở vòi nước, lần này thì cái vòi nằm yên không nhúc nhích. Công sức đứng lên ngồi xuống của hắn xem ra cũng đại công cáo thành rồi. Cách chương.